Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 23, ở trên nóc nhà cao trào, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này lại là bắt không được. Tư Bất Quy buổi sáng đến đây, nhanh nhẹn kéo eo Thẩm Tịnh Xu, kéo nàng ra sau lưng che chở. Vị lang quân này, Tư Bất Quy rất lạnh nói, đã nói tạ tội rồi, không cần thiết phải đuổi cùng diệt tận như thế. Thấy trước mắt là một nữ tử đeo mặt nạ nửa mặt, mảnh mai như tiểu quan. Nam tử không thèm để ý, thậm chí ngả ngớn muốn gỡ mặt nạ của nàng. Thế nhưng tay mới giơ lên, liền bị Tư Bất Quy chế trụ mạch môn. Kéo một cái, rắc một tiếng bẻ gãy tay hắn. Nam tử còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, Tư Bất Quy liền kéo hắn ném về phía trước. Sau đó nghiêng thân đạp một cái, hung hăng đá vào mông hắn, trực tiếp đạp người rơi xuống sông, bọt nước lục bục, thậm chí không kinh động được một đám người náo nhiệt. Tư Bất Quy phủi tay, quay người nhìn Thẩm Tịnh Xu, ôn nhu hỏi nàng, không có sao chứ? Thẩm Tịnh Xu có chút ngu ngơ. Tư Bất Quy liền nắm tay của nàng, kéo đi về phía trước, nửa đường thì ngoặt vào một ngã vắng. Nàng không phải muốn xem hoa đăng sao? Tư Bất Quy không có việc gì cười cười. Chúng ta đi lên đây, chờ một chút sẽ không chen nổi. Nói xong liền dẫn về phía trước. Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu đột nhiên gọi nàng. Sau đó hai bước tiến lên, nằm ở bên người nàng, lại nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi. Tư Bất Quy ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Hai người thuận dòng người đi về phía trước một đoạn, đến một sạp hàng bày đầy hoa đăng rực rỡ, tư hồ đang tổ chức giải đố. Mấy thư sinh trẻ tuổi đều cầm bút minh tư khổ tường, bên cạnh có rất nhiều tiểu nương tử xinh đẹp vây xem, chỉ trò ai lợi hại hơn. Có người đoán không ra, chủ quán tất nhiên dương dương tự đắc, bày ra một cây đèn đố. Nam nhìn cô tinh mị nguyệt thăng, đám người ồn ào nhào nhào cười nói hắn, tối nay không tính bán đèn hay sao? Thẩm Tịnh Xu đảo quanh mấy lồng đèn viết câu đố, cảm thấy có chút thú vị, trong lòng không khỏi nổi lên háo thắng, liền tiến lên cầm giấy bút, cúi người viết lên bàn. Tư Bất Quy ở sau lưng nàng đứng lại, nhìn Thẩm Tịnh Xu chỉ là ngẩng đầu nhìn quét qua lại cúi đầu viết ra đáp án, lại đem tờ giấy thả vào hộp nhỏ. Không khỏi cười thầm, tài nữ dù sao cũng là tài nữ, không hề là hư danh. Rất nhanh liền viết xong câu trả lời của đèn đố. Thẩm Tịnh Xu hiển nhiên còn chưa thỏa mãn, truy vấn chủ quán còn hay không. Chủ quán mặt đỏ lên, người xung quanh nhao nhao bảo tốt. Chủ quán có chút không phục cầm hộp nhỏ trước mặt Thẩm Tịnh Xu, đổ ra tất cả câu trả lời, từng tờ xem hết. Mười mấy câu đố chữ, thế mà đều đúng, chủ quán lập tức uể oải, người vây xem hiểu chuyện lập tức ồn ào giễu cợt, chủ quán có chút không xuống đài được, dứt khoát chỉ lấy đèn lớn, nói đèn cung đình treo ở trên chính là phần thưởng, khoảng cách cao hơn mười mấy mét, người bình thường không biết khinh công đương nhiên không lấy được. Nói rõ là có ý tứ muốn làm khó người. Thẩm Tịnh Xu ngửa đầu nhìn ngọn đèn cung đình kia, tạo hình mười phần tinh mỹ, chỉ không biết làm sao lấy xuống. Đang lúc suy nghĩ, thình lình nghe Tư Bất Quy sau lưng hỏi nàng, khanh khanh thích không? Thẩm Tịnh Xu quay đầu nhìn Tư Bất Quy, còn chưa trả lời, đã thấy Tư Bất Quy nhảy lên thật cao, cầm xuống ngọn đèn cung đình, lại đề khí nhẹ nhàng nhanh nhẹn chạm xuống mặt đất. Người vây xem lớn tiếng khen hay. Tư Bất Quy ngược lại không e dè, hiến bảo vật đèn cung đình kia cho Thẩm Tịnh Xu. Thẩm Tịnh Xu vẫn là mặc nam trang, Tư Bất Quy lại là nữ nhi giang hồ phóng khoáng, tự nhiên có người ồn ào vỗ tay nói, ân huệ lang ôm ngưu nương, hai gò má tự nhiên vậy mà đỏ lên. Thẩm Tịnh Xu bị huyên náo xấu hổ, ngược lại là Tư Bất Quy thế mà thoải mái ấm nàng lên, thi triển khinh công nhảy lên thật cao, mấy lần liền ôm Thẩm Tịnh Xu đến bờ sông, một nơi tương đối ít người. Nàng đem Thẩm Tịnh Xu đặt xuống, sau đó xuống dưới cây cầu đá mua mấy cái hoa đăng xinh đẹp. Châm lửa một cái, ây, Từ Bất Quy đem đèn hoa nhỏ đưa cho Thẩm Tịnh Xu. Ta giúp nàng cầm phần thưởng, nàng đi ra bờ sông thả hoa đăng đi. Nói xong đem đèn hoa nhỏ đặt vào trong tay Thẩm Tịnh Xu. Thay nàng cầm lấy đèn cung đình, Thẩm Tịnh Xu nhìn đèn hoa nhỏ trong tay. Tâm niệm vừa động, cảm xúc không hiểu phức tạp. Người này thật là nhìn không thấu, ngón tay vuốt ve đèn hoa nhỏ một hồi. Thẩm Tịnh Xu mới yên lặng xoay người, đi đến bờ sông dùng cây châm lửa thắp sáng hoa đăng. Lại từng chiếc đem nó bỏ vào dòng sông. Lúc quay đầu, vừa lúc trông thấy Tư Bất Quy cầm đèn cung đình đứng ở sau lưng nàng. Ánh mắt mềm mại lại hàm tình mạch mạch. Thẩm Tịnh Xu lại đỏ mặt, nhịp tim lần nữa đập mạnh, không khỏi xấu hổ, nàng đành phải dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay mình. Sau đó đứng lên, lấy cớ muốn đem đèn cung đình cho người. Thẩm Tịnh Xu rõ ràng không quan tâm, đem đèn cung đình tặng cho một hài tử buộc bím tóc sừng dê. Liền đứng ở đằng xa ngẩn người, khanh khanh nghĩ gì thế? Thình lình bị Tư Bất Quy bế lên, lập tức đằng không bay lên, lần này rơi xuống mái nhà Thưởng Nguyệt cao nhất kinh thành. Mái nhà Thưởng Nguyệt lâu là cao nhất, tầm mắt 10 phần thoáng đạt. Tư Bất Quy ôm Thẩm Tịnh Xu đặt xuống nóc nhà, đem người đặt ở trên đùi nàng. Bầu trời đêm ánh sao lấp lánh, dưới chân đèn đuốc như hoa. Thẩm Tịnh Xu còn chưa kịp cảm khái cảnh đẹp, đột nhiên bị Tư Bất Quy hôn môi. Đối phương tay trái ôm lấy người nàng, dần dần di chuyển lên trên, nắm cái ót Thẩm Tịnh Xu ép nàng hướng nhìn mình. Tay khác không thành thật giải khai tiết khố của nàng. Thẩm Tịnh Xu lập tức minh bạch nàng muốn làm gì. Trong lòng không khỏi một trận xấu hổ. Quả nhiên đăng đồ tử chính là đăng đồ tử. Bản tính khó rời, nhưng mà không biết vì Tư Bất Quy làm rất nhiều việc. Thế mà không khiến Thẩm Tịnh Xu 10 phần phản cảm, trái lại có chút thuận theo. Bên trong miệng tự nhiên bị lưỡi của Tư Bất Quy loạn quấy. Tiết khố cũng bị cởi ra, tay của đối phương lập tức chui vào, ở trên bụng bóng loáng vuốt ve mấy lần. Tư Bất Quy liền đem ngón tay giữa cắm vào giữa hai chân Thẩm Tịnh Xu. Kề sát hoa tâm, Thẩm Tịnh Xu vô thức kẹp chặt hai chân, nhưng Tư Bất Quy vẫn có thể di động trên hoa tâm của nàng. Đầu ngón tay câu lên, liền sờ đến đầu tiểu hoa. Khoái cảm kích thích lập tức thức tỉnh, tê tê dại dại, Thẩm Tịnh Xu ở trong đáy lòng kêu lên sợ hãi. Chẳng lẽ muốn ở trên nóc nhà bị, đây chính là Thưởng Nguyệt lâu. Không nói đến trong lâu có bao nhiêu văn nhân mặc khách, ở dưới phố xá có bao nhiêu người, làm sao có thể, cái này ở trước mặt mọi người có gì khác đâu. Thẩm Tịnh Xu kháng cự đẩy Tư Bất Quy, miệng phát ra âm thanh nghẹt ngào. Nhưng Tư Bất Quy hút lấy lưỡi nàng không tha, đồng thời đem ngón giữa hung hăng ma sát xuống dưới. Hai chân kẹp chặt lập tức ma sát đầu tiểu hoa, kích thích để hai chân không ngừng kẹp chặt, càng kẹp càng đâm kích tiểu hoa cuống bắt đầu sưng lên. Thân thể có chút nhũn ra, Tư Bất Quy rốt cuộc buông Thẩm Tịnh Xu ra. Thẩm Tịnh Xu không khỏi ngẩng đầu thở. Tư Bất Quy hôn lấy cổ Thẩm Tịnh Xu, dùng răng nhẹ nhàng cắn lên làn da trắng như tuyết, cảm giác hai chân của nàng run rẩy buông lỏng một chút. Liền dùng sức một chút, bàn tay chen vào, ngón giữa chạm lên tiến vào tiểu huyệt. A, bên trong tiểu huyệt còn sót lại dịch ẩm ướt bị cắm. Tư Bất Quy trượt vào rất thuận lợi, Thẩm Tịnh Xu toàn thân rung động. Nghĩ kẹp chặt chân, lại không có đủ nửa phần khí lực. Tên đăng đồ tử này, sao còn không thỏa mãn? Ở nơi thế này còn phải. A, Thẩm Tịnh Xu bất lực nắm y phục Tư Bất Quy. Miễn cưỡng cùng một chút lý trí cuối cùng thì thầm nói. Đừng, ở Ở đây, ân, a, Tư Bất Quy lại xấu xa đâm vào. Bắt đầu ở trong huyệt thịt chậm rãi ra vào. Chọc chảy ra càng nhiều chất lỏng. Khanh khanh không vui sao? Chờ một chút sẽ có pháo hoa. Tiểu huyệt đã bị ức chế đến chảy nước. Trở nên vừa nóng vừa ướt. Ngón tay Tư Bất Quy bị cắn thật chặt. Bởi vì không như ngày thường được mở rộng trước. Cho nên càng thêm gấp rút. Khoái cảm càng thêm kịch liệt. A a a. Ngón tay ra vào tần suất đột nhiên tăng lên. Tư Bất Quy cắm tiểu huyệt càng mạnh mẽ hơn. Thẩm Tịnh Xu nháy mắt bị ném vào bể dục. Trầm Luân, dưới lầu văn nhân mặc khách ngâm thơ tác đối. Người trên phố xa qua lại huyên náo. Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn không nghe được. Chỉ còn lại vô tận khoái cảm cùng dậy sóng. Tiểu huyệt không ngừng co vào. Tư Bất Quy đem chân nàng tách ra một chút. Sau đó thêm một ngón tay. Ôm lấy đầu ngón tay ra vào. Thao đến xuân thủy chảy vô tận. Ngón tay mỗi lần bị cắm vào đều kéo ra một cỗ dịch ẩm ướt. Vạt áo Tư Bất Quy đều bị ướt nhẹp. Bất quá ngón tay trừu sáp càng thêm thông thuận. Mấy đóa hoa lửa bập bùng đột nhiên nở rộ trên bầu trời đêm. Tư Bất Quy mò lấy tiểu huyệt mẫn cảm. Ngón tay mãnh liệt cắm mấy chục lần. Mỗi một lần đều sâu đến tiêu hồn. Thẩm Tịnh Xu ưỡn lên thân thể. Bụng dưới kéo căng, giống như vỡ đê, ngoan ngoãn cao trào, bị cắm vào thoải mái. Khóe miệng không tự giác dính nước bọt. Tư Bất Quy từ trong tiểu huyệt co giật rút tay ra. Ướt rỗng, đầu ngón tay thậm chí còn chảy xuống thanh dịch. Nàng nhìn dịch ẩm ướt dính đầy tay. Bỗng nhiên đem hai ngón tay cắm huyệt nhét vào bên trong miệng Thẩm Tịnh Xu. Kẹp lưỡi nàng đùa bỡn. Ân, càng nhiều nước bọt chảy ra. Tư Bất Quy mới rút ngón tay về. Liếm một chút chất lỏng còn dính. Sau đó cúi đầu hôn Thẩm Tịnh Xu. Liếm sạch nước bọt chảy xuống. Đúng vào lúc này, bầu trời đêm tràn đầy pháo hoa. Tư Bất Quy thay Thẩm Tịnh Xu chỉnh lý y phục lại. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Khanh khanh, chúng ta cùng nhau ngắm pháo hoa đi. Cách chương.